Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chút trêu chọc cũng hết thảy bởi vì từ xét nghiệm này tan thành mây khói. Đây là có ý gì? Hàn hơi hơi cúi đầu từ trên cao nhìn xuống, cũng chưa có chấp nhận ý tứ rõ ràng kia. Tôi có thai. Hồ Phi Phi ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn có một chút thay đổi, thuận tay chỉ vào chỗ trên tờ giấy. Anh xem rõ ràng đi, chỗ này có ghi chú, cho tới bây giờ tôi đã mang thai 7 tuần. Lồng ngực của Hắc Dĩnh Thần chợt cứng lại, bề ngoài thủy chung tỏ vẻ bình tĩnh, ngạo mạn. Thế có cái gì thì nói hết đi. Giọng nói của hắn không có sắc thái tình cảm, giống như cô gái trước mắt thật sự chính là người qua đường xa lạ, chẳng có một chút liên quan gì tới hắn cả. Nữ nhân này trước kia luôn miệng nói, nào là từ nay về sau chia hai ngả, nước giếng không phạm nước sông, rồi nhắc nhở linh tinh. Hắn còn tưởng rằng cô rất là có tính cách. Kết quả còn chưa đến 2 tháng, không chỉ mà dày mày dạn tới tận cửa công ty, còn cầm theo tờ xét nghiệm có thai, bỏ qua mơ tưởng, cũng nhân cơ hội vơ vét tài sản. Hắn muốn cá cược một chút, xem cô còn có thể ở trước mặt hắn diễn được bao nhiêu vai nữa. Tâm tư của Hồ Phi Phi đơn thuần, không hề có tâm cơ, nên liền đem bộ coi thường ở trên mặt hắn trở thành khó hiểu. Giờ tờ giấy kia ra, cô giải thích lại một chút kết quả kiểm tra cho hắn, bộ dáng còn thập phần thật tâm. Nói cách khác, ở trong bụng tôi hiện tại đã có tiểu hài tử của anh rồi. Mặc dù lúc đó chúng ta thậm chí chưa hề quen biết, nhưng sự tình nếu đã phát sinh, muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa. Anh là ba bao của đứa nhỏ trong bụng của tôi. Tôi hy vọng anh có thể chịu trách nhiệm một chút. Cô muốn tôi đưa tiền nuôi dưỡng cô cùng với tiểu hài tử trong bụng sao? Khuôn mặt lạnh như băng, biểu lộ đầy đủ hắn kinh thường cô, càng thêm không một chút kiên nhẫn với chuyện này. Tôi không phải. Ra giá đi, bao nhiêu? Không phải vấn đề tiền. Hồ Phi Phi như cũ, không có nhìn ra được hắn đang chán ghét mình. Hoa Dĩ Thần đem sự ấp úng của cô trở thành biểu hiện của lòng tham. Không nghĩ tới đòi tiền, chẳng lẽ cô muốn danh phận sao? Danh phận ư? Hồ Phi Phi nghe thấy không thể hiểu ra sao cả, mặt mày nhăn lại, muốn nói minh bạch lý do cô đến đây. Kỳ thật hôm nay tôi tới tìm anh là có một mục đích. Điều ta muốn chỉ cần là... Một lời thôi, 10 triệu. Cho dù cô cùng với tiểu hài tử trong bụng cũng là sóng quán đời đời sau rồi. Những lời này vừa thoát ra khỏi miệng hắn, Hồ Phi Phi dù trì độn rốt cuộc cũng nghe ra ngụ ý của hắn. Cái này hoắc... Nàng kêu hoắc hoắc một hồi lâu, chính là nhớ không ra tên đầy đủ của hắn. Cúi đầu nhìn xuống tờ tạp chí có mấy chữ cực đại, 3 chữ Hoắc Dĩnh Thần này mới rốt cuộc theo môi của cô phun ra. Người làm ơn không cần phải nhầm lẫn. Ta lại không có ý là đòi tiền của anh. Hơn nữa cũng không phải là đến yêu cầu anh cho tôi một lời hứa hẹn. Trên thực tế, tôi chỉ là căn cứ vào lập trường của chủ nghĩa nhân đạo, để báo cho anh một tiếng rằng, trên thế giới này sắp có một tiểu tử bất hạnh. Bà của hắn chính là anh. Hơn nữa hôm nay tôi đến đây... Có tất yếu bởi vì che giấu ý đồ chân chính của mình, mà phải nói thao thao bất tuyệt mấy loại thoại này hay sao hả? Hoắc Dĩnh Thần nói chuyện thường ngày thẳng thắn, cũng chưa bao giờ để ý đến tâm tình của người khác cả. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đối diện, gần như là đỏ cả hốc mắt. Nếu như cô tới tìm tôi để muốn lấy tiền thì nói thẳng ra là tốt rồi. Tôi không chán ghét người chuộng hư vinh, nhưng tôi chán ghét kẻ nào dối trá. Hơn nữa nếu như tôi nhớ không lầm, lời của cô nói lúc trước, cô đã nói rằng hai người chúng ta nước giếng không phạm nước sông, hiện giờ lại tính toán cái gì chứ? Coi lời của bề trên, chuyện như thế này mệnh lệnh rồi làm quan trọng hóa nó lên, hay là cô cũng nghĩ đến chuyện dựa vào thiên tử, có thể thật làm chư hầu chứ? Hôm nay tôi đến tìm anh là... Tôi tăng thêm 2 triệu, đây chính là cái giá cao nhất. Tôi đã nói tôi không phải tới tìm anh để đòi tiền mà. Chi phiếu hoặc tiền mặt, cô chọn một đi. Lời hắn nói kiên định dị thường, tư thế bá đạo, không cho người khác phản kháng rất là cao ngạo. Mà trên mặt hắn thể hiện rõ biểu tình lạnh lùng chán ghét, cũng thuyết minh hắn có bao nhiêu bài xích, chán ghét đối với sự xuất hiện của cô. Ngực của cô bỗng dưng dâng lên một cỗ đau đớn. Cô lại nhớ tới người bạn trai quen biết nhiều năm đã lựa chọn phản bội. Cùng với mấy ngày nay ở Đài Bắc, gặp được đủ loại chuyện tình khiến cô suy sụp, thương tâm khổ sở tới cực điểm. Quên đi. Cô vô lực cúi hạ 2 vai, trong ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng đối với sự thật. Anh cứ coi như là tôi. Cho tới bây giờ, cũng chưa tới tìm anh đi. Không để ý tới trên mặt hắn xuất hiện sự kinh ngạc, cô xoay người kéo bước chân nặng nề chậm rãi đi về phía trước. Thân hình nhỏ nhắn gầy yếu đó dường như làm cho hắn thấy một bộ dáng bất đắc dĩ cùng suy sụp của cô. Đáy lòng của Hoắc Dĩ Thần chợt nao núng vừa định gọi cô lại, đã thấy thân mình nhỏ bé ấy chưa đi xa hẳn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net